Chương 1888, chỉ có thể thỏa hiệp. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong nhìn một cái khí trời bên ngoài, hơi nhíu mày, nói, Lộ Rèn các hạ, bây giờ còn chưa đến ăn cơm thời gian đâu, mà lại, nhóm chúng ta là nếm qua mới tới. Không sao, vậy liền muộn một điểm ăn, ta trước hết để cho người đi chuẩn bị. Lộ Rèn quốc vương cười cười. Kia tốt. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Đúng rồi, ngươi chuyến này tới còn thuận lợi sao? Trên đường đi không có vấn đề gì chứ? Lộ Rèn quốc vương hỏi. Lưu Phong nâng chung trà lên, khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề gì, trên đường đi cũng rất thuận lợi, QNZ qua còn không tệ, xem như một chuyến vui sướng lữ trình. Lộ Rèn quốc vương ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương sẽ nói đây là một chuyến vui sướng lữ trình. Nghe Leicester hầu tức lúc nói, thế nhưng là chỉ nghe được oán trách. Luôn nói trên đường đi sóng to gió lớn, còn có ở trên bầu trời cái kia có thể đem người phơi chết mặt trời, cùng trên đường đi có bao nhiêu nhàm chán các loại, bây giờ nghe đối phương lại còn nói là một chuyến vui sướng lữ trình. Có thể mời Lưu Phong các hạ cùng ta trò chuyện một chút không? Ta nghe được người khác nói theo người bên kia tới Lịa Thành, thế nhưng là một chuyện rất thống khổ, tốn hao thời gian rất dài. Lộ Rèn quốc vương hiếu kỳ nói, lần này ta tới không tốn bao nhiêu thời gian, tự nhiên là không cảm thấy thống khổ, mà lại ta QNZ có còn rất nhiều đuổi thời gian đồ vật. Lưu Phong nói đơn giản no y hắn các loại chính là đối phương hỏi cái này vấn đề, chỉ cần hắn hỏi, liền có thể thuận thế nói ra nhường đối phương rất hâm mộ đồ vật, cũng không cần tự mình đi nói có vẻ quá tận lực. Đuổi thời gian đồ vật đó là cái gì? Đồ vật? Lộ Rèn quốc vương hiếu kỳ nói. Lưu Phong khỏe miệng có chút dơ lên, đối phương quả nhiên mắc câu rồi, mở miệng nói, không có gì đồ vật, đều là một chút sinh ra từ Trường An thành đồ vật, các ngươi đều có thể mua được. Hắn vẫn là đồng dạng không muốn đem sự tình nói quá rõ ràng, bảo trì điểm thần bí luôn luôn tốt. Lưu Phong các hạ, ngươi nghĩ tại nhóm chúng ta Lịa Thành kiến tạo cảng khẩu sự tình, không biết rõ còn làm không? Đếm Lộ Rèn quốc vương lấy hết dũng khí hỏi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy vẫn là phải đối mặt, cùng nó một mực không dám hỏi, còn không bằng thống khoái điểm. Đương nhiên, ta lần này cũng là bởi vì chuyện này tới, không phải vậy ta cũng không nguyện ý tới. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no y. Lộ Rèn quốc vương nhớ tới Trường An thành quyển sách kia, biết rõ Trường An thành hoàn cảnh so nơi này tốt, lại nhịn không được đỏ mặt. Hắn nhấp một ngụm trà ép một chút, mở miệng nói, nay muộn ta nhất định sẽ an bài tốt nhất gian phòng cho các ngươi. Cái này không sao, chủ yếu là chúng ta hợp tác cần tốt. Lưu Phong phất phất tay nói khẽ. Vâng, hợp tác muôn trước nói tốt. Lộ Rèn quốc vương liên tục gật đầu, chỉ cần có thể hợp tác so cái gì cũng mạnh. Ngồi tại vị trí quý tộc khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh quốc vương dạng này, nhìn như vậy bức thiết, bị động như vậy. Hoàn toàn không có trước đó uy nghiêm cảm giác, càng nhiều hơn chính là một cái thần tử cảm giác, cái này khiến bọn hắn 10 điểm kinh ngạc. Nhưng là đồng thời cũng không dám xem nhẹ Hán Vương Triều, không nghĩ tới đối phương không nói gì lời nói, liền để tự mình quốc vương biến thành dạng này. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, hỏi, không biết rõ Lộ Rèn các hạ phân chia cái nào địa phương cho nhóm chúng ta kiến tạo cảng khẩu? Đâu tại trước kia cảng khẩu bên trái. Xe ngựa đi qua một hồi liền có thể đến. Lộ Rèn quốc vương mỉm cười, nghi ngờ nói, các ngươi tới thời điểm hẳn là có nhìn thấy cái kia cảng khẩu A? Thấy được, kia phân chia khu vực lớn bao nhiêu, nhóm chúng ta có thể kiến tạo bao lớn cảng khẩu? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Kỳ thật hắn nhưng không có nhìn qua cái kia cảng khẩu, thế nhưng là hắn chưa có xem, không có nghĩa là hệ lý ra, cha duy lị nàng nhóm chưa có xem nha. Cái này chính là nhóm chúng ta phải thương lượng, ta nghĩ đến chính là cái này cảng khẩu diện tích khả năng không có biện pháp cho đến nhiều như vậy. Lộ Rèn quốc vương nghiêm túc lên. Một cho tới liên quan đến là sẩn tinh linh đế quốc sự tình, hắn đều sẽ lập tức nghiêm túc, nghiêm túc. Lưu Phong đặt chén trà xuống, ngồi thẳng người, hỏi, ồ đây là vì cái gì? Đây hắn đương nhiên biết rõ là vì cái gì. Đối phương chỉ là lo lắng Hán Vương Triều sĩ binh và ở quá nhiều tiền đến, dạng này đối là sẩn tinh linh đế quốc an toàn không có chỗ tốt. Bởi vì nhóm chúng ta Lia Thành cũng không phải rất lớn, nếu như điểm quá nhiều địa phương cho các ngươi Hán Vương triều kiến tạo cảng khẩu, chỉ sợ không phải rất thỏa đáng. Lô Dẹn quốc vương nhấp nước bọt, tiếp tục nói, huống chi, Lưu Phong các hạ chỉ là dùng để đỗ thương thuyền, QNZ không có cái khác quá lớn công dụng, cho nên cũng không cần quá lớn diện tích. Vậy dạng này ta cũng chỉ có thể giảm bớt hàng hóa của ta cung cấp, nho nhỏ cảng khẩu cũng không đáng giá ta mạo hiểm tới. Lưu Phong không thèm quan tâm no y cái này, Lô Dẹn quốc vương ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương có thể như vậy nói. Khẩn trương hỏi, không biết rõ Lưu Phong các hạ muốn vận chuyển bao nhiêu hàng hóa tới đây chứ, xem cảng khẩu lớn nhỏ đi. Nếu như tính ra, ta tự nhiên sẽ vận chuyển nhiều một ít, nhưng là nếu như tính không ra, ta cảm thấy thôi được rồi, dù sao cái này trên biển con đường quá mức nguy hiểm. Lưu Phong lần nữa nâng chung trà lên, tiếp tục nói, nếu là một cái không xem chừng, thuyền bị nước biển đổ, kia liền càng không có lời. Lô Dẹn quốc vương lộ vẻ rất khó khăn, trước đó rõ ràng liền muốn rất nhiều, không nghĩ tới bây giờ thế mà gặp khó đổ. Hắn thở dài, hỏi, Lưu Phong các hạ muốn cảng khẩu kiến tạo nói bao lớn đâu, dù sao cũng đến giai đoạn này, nếu như đã mất đi cái này hợp tác cơ hội vậy liền quá không nói được. Hiện giai đoạn là sần tinh linh đế quốc cần nhất chính là phát triển, mà đối phương cũng tự thân lên môn nói chuyện hợp tác. Tự mình còn đem đối phương đẩy đi ra, quả thực là ngu xuẩn hành vi. Hắn càng nghĩ vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ cần có thể nhường lạt sẩn tinh linh đế quốc càng ngày càng tốt, cho thêm một điểm diện tích cũng không sao. Cái này ta đã nghĩ kỹ, QNZ đại khái vẽ ra cảng khẩu kiến tạo sơ đồ phác thảo, ngươi đại khái nhìn một chút. Lưu Phong lấy ra một phần sơ đồ phác thảo đưa cho Mỹ Dạ. Một tên tinh linh kỵ sĩ cất bước hướng đi Miêu Nhị Nương, thu được bản vẽ gót lấy đi trở về đến tinh linh quốc vương bên kia. Lô Dẹn quốc vương tiếp nhận bản vẽ kia, mở ra về sau bắt đầu xem, nói thật hắn đã thật lâu không thấy được giấy. Giấy sớm đã dùng xong, hoàng cung hiện tại đã dùng hồi trở lại quyển gia thú, một thời gian thật đúng là không quen. Lưu Phong cho tờ giấy kia chính là miêu tả toàn bộ cảng khẩu kiến tạo buôn bán bên ngoài. Bao gồm tháp quan sát, phòng nghỉ, xà lan địa phương các loại, cái gì cũng vẽ rất hoàn thiện lúa. Đương nhiên, chiếm đoạt diện tích cũng không nhỏ, nhìn qua trọn vẹn là hiện tại Lia Thành cảng khẩu gấp đôi. Diện tích như thế lớn sao, Lộ Rèn quốc vương kinh ngạc khép lại bản vẽ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.